Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 543, xin nghỉ phép đại giới. Duy nhất một vị tinh vân cảnh, Khải, đã hết sức huyền truyền, bất quá, Tô Phù vẫn là nghe được trong đó đặc biệt ý vị. Duy nhất một vị tinh vân cảnh, cái kia đồng dạng đại biểu cho. Tại nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong, Tô Phù là hạng chót. Ân, hạng chót, Tô Phù đập đi một thoáng miệng, sờ lên trên đỉnh đầu của mình vừa mới mọc ra tới một tầng thật mỏng tóc lông tơ. Hạng chót tốt, dạng này mới có thể tại trong lúc lơ đãng truyền bá yêu cùng dũng khí. Kỳ thật đối với này lông tơ, Khải cũng rất tò mò, Tô Phù đến cùng đã trải qua cái gì? Cạo đầu dùng làm rõ ý chí. Không phải nói tham gia bảo vệ đại chiến đi rồi hả? Đại chiến liền đại chiến. Vì cái gì sẽ còn rụng tóc? Thấy Khải nhìn chằm chằm đầu của mình, Tô Phù nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Có phải hay không tò mò ta vì cái gì tóc rơi sạch? Tô Phù nhìn xem Khải, thản nhiên nói. Khải tuấn giật trên mặt, lộ ra một vệt nụ cười, biểu lộ mang theo mấy sợi tò mò. Tô Phù tầm mắt trở nên u buồn cùng thâm thúy, nhìn phương xa, phảng phất trong lòng quấn quanh lấy tán không đi vẻ u sầu. Kỳ thật cũng không có gì, trận chiến kia là thủ hộ cuộc chiến, ba vị bất diệt chủ đánh tới, ta cũng liền giết một tôn bất diệt chủ, bước lui hai tôn, so với bực này chiến tích, đi một chút tóc tính là gì? Nếu là rụng tóc có thể đổi lấy hòa bình của thế giới, ta Tô Phù nguyện đời này một phân tóc không có. Tô Phù nói ra lời của hắn, nhường Khải chấn động trong lòng, bỗng cảm giác bức khí tung hoành. Ba tôn bất diệt chủ nhìn xem Tô Phù cái kia đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, Khải có chút mộng bức. Cái tên này nói đến cùng là thật là giả? Bất diệt chủ a, cái kia là cỡ nào cường đại tồn tại? Bất diệt chủ, cảm giác phá ước, nhất niệm có thể đổ xuống Thương Hải Tăng Điền. Bực này tồn tại, sẽ bị Tô Phù chém giết. Tô Phù, mới tinh vân cảnh mà thôi. Tốt, đi thôi, đi tu hành địa bên trong. Ta mang người quen biết một chút. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa, cùng nhóm thứ ba lần, không giống nhau lắm. Khải không có trong vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt. Nếu như Tô Phù thật sự có thể chém giết bất diệt chủ, vậy thì tốt, ít nhất hắn tại đây tu hành địa bên trong cũng có sức tự vệ. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong, yêu nghiệt nhất mấy cái kia, nghe nói cũng có được không kém gì bình thường bất diệt chủ thực lực. Tô Phù nhẹ gật đầu. Tiểu Mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, cũng có chút hiếu kỳ. Đương nhiên, cùng tại nhóm thứ ba lần tu hành địa bên trong không giống nhau. Bởi vì so với nhóm thứ ba lần tu hành địa, nhóm đầu tiên lần quá mạnh. Trước kia Tiểu Mộng cái kia tinh không cảnh thực lực, trên cơ bản là nghiền ép hết thảy. Bất quá, đặt ở nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong, lại chỉ có thể coi là miễn miễn cưỡng cưỡng. Bởi vậy, vệ trì cũng không có ước thúc Tiểu Mộng, chỉ bất quá không cho phép Tiểu Mộng tranh đoạt tài nguyên thôi, cũng xem như cho Tiểu Mộng mở cái cửa sau. Đi theo Khải sau lưng, Tô Phù nắm vuốt miêu nương cổ chậm rãi hành tàu. Đối với trước đó cái kia điều khiển thuyền con dẫn theo đèn đồng tại trong hắc động du đãng lão già, Tô Phù có chút hiếu kỳ, cho nên hỏi thăm Khải, vị kia ta cũng không quá nhận biết, bất quá nghe nói là tử vong hắc động chí cường giả. Khải suy nghĩ một chút, hồi đáp. Tô Phù gật đầu, cái kia già trên 80 tuổi lão già, mang đến cho hắn một cảm giác thâm bất khả chắc, so với người áo đen còn mạnh hơn. Hai người nhìn qua là chậm rãi hành tàu, trên thực tế, tốc độ di chuyển thật nhanh, chỉ là một hồi liền đi lại gần nghìn dặm, cũng cuối cùng bước vào nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong. so với tài nguyên khan hiếm nhóm thứ ba lần tu hành địa. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong, khắp nơi trên đất là động thiên sao trời. Mỗi một viên tinh thần đều có thể xưng là động thiên sao trời. Chỉ là quét mắt một vòng, Tô Phù liền thấy không ít bát văn động thiên sao trời tung bay mà qua, có phải hay không hết sức rung động? Khải tựa hồ có chút cười khổ, ta lần đầu tiên tới thời điểm cũng hết sức rung động, tại nhóm thứ ba lần bên trong, chúng ta tranh muốn chết muốn sống động thiên sao trời. Ở chỗ này, chẳng qua là bình thường đất lành để tu hành, cho dù là cửu vân động thiên sao trời, ở chỗ này mặc dù không nhiều, nhưng cũng hết sức phổ biến. Khải mang theo Tô Phù đạp lên sao trời cổ lộ tiếp tục hành tàu. Đầu này sao trời cổ lộ trên, đạp xuống đi, tựa hồ cũng có nồng đậm máu tươi tiêu tán mà ra. Tại nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong, chân chính chân quý cũng không là này chút động thiên sao trời, mà là giả lập chiến trường. Khải nghiêm túc nói, giả lập chiến trường. Tô Phù hơi sững sờ, nhíu mày, tại giả lập bên trong chiến trường, sẽ chết. Khải hít sâu một hơi, trong đôi mắt dần dần toát ra cuồng nhiệt. Bất quá, nếu như có thể sống sót liền có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn. Chỗ tốt này có thể tốc độ cao tăng cao tu vi. Ta sở dĩ có thể nhanh như vậy theo năm mây tinh vân cảnh đột phá đến nhị chuyển tinh không cảnh, cũng là bởi vì cái này giả lập chiến trường. Dĩ nhiên, còn có chút mặt khác đất lành để tu hành, tỉ như thông tiên đài. Chờ chút, Tô Phù lộ ra vẻ tò mò, bất quá Khải không có giải thích cho hắn quá nhiều. Tại nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong, mỗi người đều được phân cho đạo sư, bởi vì ngươi ta đồng xuất hệ ngân hà, chỗ dùng đạo sư của chúng ta cũng giống như nhau. Khải nói ra, toàn bộ tu hành địa bên trong cùng sở hữu đạo sư 9 vị. Mỗi một vị đều là đỉnh cấp bất diệt chủ, khoảng cách tôn giả cấp chỉ kém nhất tuyến hoặc là đã là tôn giả cấp. Tô Phù lông mày nhướng lên, nói cách khác, so với nhóm thứ ba lần nuôi thả, nhóm đầu tiên lần lại có chỉ đạo đạo sư, giả lập chiến trường sự tình, trước hết khoan để ý tới, ta trước mang người đi gặp một lần đạo sư của chúng ta. Dĩ nhiên, đạo sư dưới trướng có học sinh, chung 100 người, đến từ bao quát hệ ngân hà ở bên trong hơn vạn cái tinh hệ. Thông qua nghiêm ngặt sàng chọn mà ra, Khải nói ra, 2 tháng này, hắn đích đích xác xác ở chỗ này học được không ít, cũng đã trưởng thành không ít. Khải mang theo Tô Phù đạp lên tinh không cổ lộ đi vào trong. Rất nhanh, liền thấy một tòa trôi nổi trong tinh không cung điện. Cung điện này là dùng thiên thạch chế tạo, cũ kỹ vô cùng, tràn đầy hơi thở của thời gian. Tại cung điện chung quanh thì là vây quanh 10 khỏa khí tức khác biệt động thiên sao trời, so với cửu vân động thiên sao trời còn cường đại hơn. Nếu là có thể tại đây loại sao trời lên tu hành, hiệu quả bù đắp được bình thường cửu vân tinh gấp 10 lần. Tại nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong có 9 tòa dạng này thạch điện. Mỗi một tòa trong điện đều tỏa chấn lấy một vị đỉnh cấp bất diệt chủ. Bọn hắn kỳ thật cũng tại tu hành, mượn nhờ nhóm đầu tiên lần tu hành địa tu hành. Bình thường thời điểm chúng ta đều sẽ không tới quấy rầy đạo sư. Bất quá, ngươi phải đem Long Lân lệnh bài cho đạo sư kích hoạt, dạng này ngươi mới có thể tiến nhập giả lập chiến trường, thông tiên đài chờ bảo địa. Khải nói, cái kia 10 khỏa tinh mới là chân quý tu hành sao trời. Chỉ có đạo sư dưới trướng ưu tú nhất 10 vị thiên kiêu mới có thể dùng ở đây tu hành. Quy tắc cùng nhóm thứ 3 lần không sai biệt lắm, nắm đấm lớn liền đi đoạt. Tô Phù đôi mắt nheo lại, ngươi đây, chẳng lẽ không có chiếm cứ một khỏa? Tô Phù nhìn về phía Khải, Khải thì là cười nhạt một tiếng, lè lưỡi liếm môi một cái, nhanh, ta khiêu chiến thứ 10 tinh cái vị kia. Này 20 tháng đến nay, khiêu chiến 18 lần, mỗi một lần đều thất bại. Bất quá còn tốt, theo nguyên bản một chiêu thảm bại cho tới bây giờ đã có thể chống đỡ gần 100 chiêu. Khải ngữ khí, có chút xâm nhiên, cũng có chút xúc động. Thứ 10 tinh chiếm hữu người, đồng dạng là nhị chuyển tinh không cảnh. Nguyên bản hắn chỉ là cửu vân tinh vân cảnh. Bất quá này 20 tháng, hắn theo cửu vân tăng lên tới nhị chuyển. Ta theo bốn mây đồng dạng tăng lên tới nhị chuyển. Ta không yếu hơn hắn. Khải trên thân bắn ra tự tin mãnh liệt. Đó là một loại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh tự tin. Âm âm, Tô Phù còn đắm chìm trong Tô Phù trong miêu tả. Bỗng nhiên, cái kia thạch điện kịch liệt bắt đầu run rẩy, kèm theo vù vù âm thanh. Một cỗ vô hình gợn sóng theo thạch điện bên trong, bỗng nhiên khuếch tán mà ra, tràn ngập qua Khải cùng Tô Phù thân thể. Ngồi tại Tô Phù trên bờ vai Tiểu Mộng trên đỉnh đầu hai cây xúc tu đột nhiên dựng đứng. Vạn hoa đồng mộng tộc chi nhãn, không tự chủ được mở ra. Thật mạnh, so với Hàn Đông Lai đồ chơi kia mạnh hơn nhiều lắm. Tiểu Mộng hít sâu một hơi, Tô Phù cũng cảm nhận được. Cái kia khí tức ngột ngạt, cơ hồ khiến người nhịn không được quỳ sát, là Thương Vân Nguyệt đạo sư. Khải cung kính nói, chỉ kém nhất tuyến liền có thể vào tôn giả cấp bất diệt chủ. Tô Phù ngẩng đầu, nhìn về phía cung điện, một trận tiếng bước chân vang vọng mà lên, thanh thúy, êm tai, quanh quẩn toàn bộ tinh không. Cung điện bao quanh 10 ngôi sao bên trên, bỗng nhiên có từng tia ánh mắt bắn ra mà ra, chiếm cứ tại trên đó 10 vị thiên kiêu, dồn dập mở mắt ra. Tầm mắt buông xuống, rơi vào Tô Phù trên thân. Người chính là cái kia còn chưa vào tu hành địa. Xin mời một năm ngày nghỉ cuồng vọng tiểu tử. Trong cung điện, có một đạo thanh âm dễ nghe. Quanh quẩn mà ra, Khải ra mặt có chút co lại. Tuy nhiên lại không nói gì thêm. Thương Vân Nguyệt đạo sư nói chuyện vẫn luôn trực tiếp như vậy. 10 ngôi sao phía trên, những cái kia chiếm cứ thiên kiêu. Đều là toát ra cười nhạo chi sắc. Tô Phù lông mày nhướn lên, nghe này lời của đạo sư, tựa hồ đối với hắn không quá hiếu hảo a. Ngươi không phải mời một năm ngày nghỉ sao? Tu hành địa bên trong mới qua 20 tháng ngươi làm sao lại tới? Thanh âm dễ nghe bên trong mang theo trêu tức. Ta, Tô Phù hé miệng, chuẩn bị nói cái gì? Bất quá, lời nói mới ra, trong cung điện bỗng nhiên bắn ra khủng bố đến cực hạn khí tức, đất rung núi chuyển, tinh hà cuốn ngược. Tô Phù lời nói lập tức cắm ở trong cổ họng, nói không nên lời, đôi mắt cũng là bỗng nhiên thít chặt, thân thể bạch bạch bạch liên tục sau lùi lại mấy bước. Nhường ngươi nói chuyện rồi hả? Thanh âm dễ nghe, vẫn như cũ êm tai, bất quá lại nhiều mấy bôi lạnh lùng. Tô Phù sắc mặt đỏ lên, sừng sững tại chỗ. Khải có chút bất đắc dĩ. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong, mỗi cái đạo sư tính tình cũng không quá tốt. Một cỗ cự lực truyền đến. Khải bị khí này lực cho đẩy chạy như bay ra mấy trăm dặm. Chạy như bay ra tinh không cổ lộ phạm vi, rơi vào một khỏa động thiên sao trời phía trên. Trước cung điện, tinh không cổ lộ phía trên. Liền chỉ còn lại có Tô Phù một người, đáng sợ áp lực, càng lúc càng lớn, cường hãn đến để cho người ta cơ hồ hô hấp không đến. Tô Phù thì là không nhúc nhích, sừng sững tại chỗ, cứ việc cái kia đáng sợ uy áp, cơ hồ muốn đè nát thân thể của hắn, đầu gối của hắn hơi hơi uốn lượn, người đạo sư này lại muốn khiến cho hắn quỳ sát. Ngươi có biết sai? Thương Vân Nguyệt thanh âm nhàn nhạt vang vọng mà lên, trễ 2 tháng, ngươi liền so người khác chậm 20 tháng. Ta 99 cái học sinh đều đã là tinh không cảnh, kết quả ngươi lại vẫn là tinh vân cảnh, còn không phải cửu vân, chỉ là không quan trọng bốn mây. Đã như vậy, ngươi còn tới tu hành làm cái gì? Tới ném mặt ta, có ý nghĩa sao? Ầm ầm, Thương Vân Nguyệt mỗi một câu đều đang chất vấn, mỗi một câu đều nặng tựa vạn cân, muốn áp sập thiên địa. Tô Phù toàn thân run run, phảng phất một tế bào đều đang run rẩy. Thương Vân Nguyệt rất mạnh, cơ hồ bằng được tôn giả cấp bất diệt chủ, uy áp khuếch tán ra đến, bình thường bất diệt chủ đều muốn bị đè sấp trên mặt đất. Tô Phù kiên trì, huyết dịch sôi trào, mặc dù cảm giác bị gắt gao ép ở trong người, có thể là Tô Phù không có quỳ sát, hai chân của hắn kiên cố như đổ bê tông sắt thép. Tiểu Mộng tầm mắt nhìn chòng chọc vào cung điện, vô cùng kiêng kỵ, bên trong cung điện này nữ nhân quá mạnh, là nàng cho đến tận hôm nay thấy qua mạnh nhất bất diệt chủ, đương nhiên, đại thẩm ngoại trừ, còn có phong vương cấp ngoại trừ, cho dù là nhóm thứ ba lần tu hành địa người áo đen kia cũng không sánh bằng trước mắt nữ nhân này. Bành, Tô Phù dưới chân, mảnh vỡ ngôi sao nứt toác ra. Hắn thở hồng hộc, cắn răng không có quỳ sát. Nữ nhân này, có tư cách gì khiến cho hắn quỳ? Lạc hậu lại như thế nào? Ta không oán không hối. Gia viên gặp nạn, thân nhân chịu khổ, ta há có thể bỏ qua? Thủ hộ gia viên, thủ hộ đồng bào của ta, ta có gì sai đâu? Tô Phù trong mắt bên trong đều hiện lên lên tơ máu. Thương Vân Nguyệt uy áp chỉ nhằm vào Tô Phù. Tiểu Mộng cũng là không có quá lớn cảm giác, nàng chỉ là cảm giác nữ nhân này khủng bố thôi. Tô Phù tựa hồ nhường nữ nhân này ngẩn người, uy áp thoáng chậm dần. Thủ hộ cái từ này đối với nữ nhân xúc động tựa hồ rất lớn. Thủ hộ, rất tốt. Thủ hộ gia viên, thủ hộ đồng bào, có thể là tất cả những thứ này đều là chính ngươi lựa chọn. Cũng được, liền bởi vì thủ hộ hai chữ, ta liền cho ngươi thêm một cơ hội, bằng không dùng tính tình của ta, sớm đưa ngươi trục xuất. Thương Vân Nguyệt thản nhiên nói, nàng đứng ở cung điện trước đó, trong cung điện hào quang bắn ra bốn phía, để cho người ta nhìn không ra dáng dấp của nàng. Hoàng đào. Thương Vân Nguyệt mở miệng, lời nói hạ xuống, quanh quẩn tại cung điện chung quanh thứ 10 tinh lên một vị thiên kiêu đứng thẳng mà lên. Khí tức trùng thiên, cung kính hướng phía Thương Vân Nguyệt hơi hơi chắp tay. Học sinh tại, người cùng cái này người giao thủ, chỉ có thể ra 10 chiêu. Hắn nếu có thể cản ngươi 10 chiêu, ta liền cho hắn cơ lại, ngươi như 10 chiêu bại hắn. Hắn người mới tài nguyên, liền thuộc về ngươi. Thương Vân Nguyệt lạnh lùng nói ra. Hoàng đào sững sờ, về sau, trong đôi mắt bỗng nhiên toát ra một vệt vui mừng. Người mới tài nguyên, đây chính là bảo bối a, ít nhất có thể làm cho tu vi của hắn trong thời gian ngắn tăng lên nhất chuyển. Học sinh tiếp lệnh, về sau, hoàng đào liền từ sao trời phía trên bước ra một bước. Giống như là dậm trên cầu thang giống như, từng bước một, không vội không chậm, khí tức không ngừng tăng lên, nhảy lên tới đỉnh phong. Thương Vân Nguyệt lời nói, nhường hoàng đào sẽ không lựa chọn lưu thủ, dù cho chỉ có 10 chiêu cơ hội, hắn cũng chọn chiêu chiêu mất mạng thủ đoạn, so với Tô Phù tính mệnh, theo hoàng đào, còn không bằng nhất chuyển tu vi tới trọng yếu. Khải tại Thương Vân Nguyệt nói ra lời nói trong nháy mắt, sắc mặt liền biến, trong đôi mắt toát ra thần sắc lo lắng. Hoàng đào thực lực cực cường, cho dù là Khải chính mình, đồng dạng là nhị chuyển tinh không cảnh, cũng chỉ có thể tại hoàng đào trong tay khó khăn lắm kiên trì 100 chiêu. Mà Tô Phù bất quá 4 mây tinh vân cảnh, 10 chiêu chưa hẳn ngăn lại được a. Chung quanh từng tia ánh mắt đều có chút hâm mộ. Người mới tài nguyên a, dù cho đối với bọn hắn mà nói, người mới tài nguyên đã cũng tính chân quý. Hoàng đào thật sự là gặp vận may. Này tài nguyên, không hãy cùng lấy không một dạng. Bọn họ đều là đến từ nhân tộc vũ trụ các nơi thiên kiêu, cũng là có thể vượt cấp mà chiến thiên tài. Tô Phù dù cho đồng dạng là thiên tài, có thể vượt cấp mà chiến, có thể là bọn hắn cũng có thể. So sánh dưới, Tô Phù liền không có bất kỳ cái gì ưu thế. Mà lại, Hoàng Đào so với Tô Phù tu hành nhiều hơn 20 tháng. Giả lập trong chiến trường giết chóc không ngừng. Càng là leo lên, thông tiên đài, đệ nhị đài. Lĩnh ngộ hai thành chiến pháp áo nghĩa. Đừng nói 10 chiêu, khả năng một chiêu là có thể hoàn ngược Tô Phù. Tinh vân cảnh, ở đây vị nào không phải tinh vân cảnh thời điểm là có thể vượt cấp chiến tinh không cảnh. Thương Vân Nguyệt đứng ở phía trên cung điện, tầm mắt đạm mạc, xin nghỉ từ phải có xin nghỉ phép đại giới. Vạn năm đến nay, không người xin phép nghỉ, ngươi nếu khai sáng lịch sử, vậy sẽ phải làm tốt gánh chịu tất cả những thứ này hậu quả. Đừng tưởng rằng là thiên tài liền có thể muốn làm gì thì làm. Ở chỗ này, thiên tài tính là cái gì chứ? Thương Vân Nguyệt nói ra. Oanh, lời nói hạ xuống, nàng bỗng nhiên thu liễm lại cảm giác uy áp. Tô Phù toàn thân buông lỏng, nguyên bản trên thân giống như là đè ép tòa núi lớn. Bây giờ núi lớn này biến mất, Tô Phù lập tức cảm giác cả người nhẹ nhõm không thôi. Đến mức Thương Vân Nguyệt lời nói, ngược lại để Tô Phù nheo lại mắt. Ầm ầm, Hoàng Đào từng bước một hạ xuống, phiêu phù ở sau trời cổ lộ trên. 10 chiêu, Hoàng Đào nói, Thương Vân Nguyệt nói 10 chiêu. Tự nhiên là 10 chiêu, nhiều một chiêu, hoặc thiếu một chiêu. Hắn sợ bị Thương Vân Nguyệt cho đánh chết. Người đạo sư này là thật không cùng ngày mới là thiên tài. Bất quá, theo Hoàng Đào, một chiêu đã đủ. Bốn mây tinh vân cảnh, dù cho hắn mới vào nhóm đầu tiên lần tu hành địa, đều có thể nghiền ép. Vì người mới tài nguyên, Hoàng Đào sẽ không lưu thủ. Oanh, hai tay giơ chân lên, mũi chân nhẹ nhàng điểm tại sao trời cổ lộ trên, một hạt mảnh vỡ run rẩy về sau, Hoàng Đào thân hình bỗng nhiên biến mất như thuấn di, mà đứng tại chỗ Tô Phù cũng mãnh liệt cảm giác được một cỗ theo sâu trong đáy lòng truyền đến cảm giác nguy hiểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?